Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919 lựa chọn. Nhị trưởng lão âm thầm thở dài một tiếng, nói vậy, người cũng có thể suy đoán ra một ít đi. Ân, Giang Nam Như không có phản bác, mà là chậm rãi gật đầu, xem như thừa nhận xuống dưới, ngươi tưởng không sai. Vị này tộc trưởng Ngao Thuấn Thần chính là Hán Thần lúc sau kế nhiệm tộc trưởng. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, như vậy đi, nếu là cô nương ngươi không muốn lưu lại, như vậy rời đi cũng có thể. Ân, Giang Nam Như tuy rằng không biết kia nhị nhậm tộc trưởng chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết trong đó sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi lấy lại bình tĩnh, mới nói, chư vị trưởng lão, lưu lại, như thế nào lưu, nếu là đi, đi như thế nào? Nhị trưởng lão hơi cười, cùng chung quanh vài vị trưởng lão nhìn nhau một hồi, nói, nếu là cô nương nguyện ý lưu lại, chúng ta vài vị có thể hỗ trợ, nếu là cô nương không muốn, tự nhiên có thể rời đi, đến nỗi khi nào tưởng trở về liền trở về, như thế nào? Giang Nam Như nghĩ, nói, vài vị trưởng lão, ta còn là rời đi đi. Vốn dĩ chính là tới tìm tông môn, lần này cũng coi như là tìm tới rồi, cũng coi như là chuyến đi này không tệ lắm. Nói lời thật lòng, Giang Nam Như trong lòng vẫn là không muốn ly tại nơi đây ở lâu. Nơi này tuy rằng là Giang Nam Như vẫn luôn tìm tông môn, nhưng chung quy không phải nàng trong lòng thuộc sở hữu địa phương. Nếu là Giang Nam Như thật sự tại nơi đây lưu lại, chỉ sợ liền không có bất luận cái gì cơ hội tu luyện. Chỉ sợ sẽ lâm vào đến cuồn cuộn không ngừng dây dưa bên trong, rời đi. Đại trưởng lão mày đột nhiên nhăn lại, nói, cũng hảo đi, ai, như thế cao huyết mạch độ tinh khiết. Thật là, nhưng thật ra kia tam trưởng lão cảm thấy có chút đáng tiếc. Hơi lắc đầu, tỏ vẻ tương đối tiếc hận, không có việc gì. Đại trưởng lão, ta có chuyện vẫn là phải về tới. Có thời gian, ta cũng có thể trở về xem các ngươi. Giang Nam Như vội vàng nói, ra, ta có thể đi theo sao tỷ cùng nhau đi sao? Đúng lúc vào lúc này, kia Ngao tiểu muội lại là đột nhiên nói, tiểu muội, không cần hồ nháo. Kia tứ trưởng lão đột nhiên lạnh giọng nói, tiểu muội, người cũng không cần náo loạn. Đại trưởng lão cũng là nói. Nói xong, đại trưởng lão liền nhíu mày nhìn về phía Giang Nam Như, hỏi, cô nương, người là muốn đi Ma Thiên Tông đi? Giang Nam Như không nghĩ tới kia đại trưởng lão sẽ nói như thế. Nhất thời sửng sốt, nói, hồi trưởng lão nói, kỳ thật, ta cũng còn không có tưởng hảo. Không có tưởng hảo, đại trưởng lão hỏi, đúng vậy. Kia Giang Nam Như nói, thật không dám giấu giếm. Tới đây phía trước, ta lại là Kinh Ma Thiên Tông tiền nhiệm giáo chủ Thù Vạn Thiên đề cử, trở thành Ma Thiên Tông giáo chủ. Nhưng, ta cũng đáp ứng rồi trở thành Thanh Long môn khách khanh. Nói thật, này hai cái địa phương, ta cũng không có gì lựa chọn. Kia bốn vị trưởng lão đã sớm biết Giang Nam Như lai lịch bất phàm, lúc này lại là rất là kinh ngạc. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, kia Giang Nam Như sẽ đồng thời thu hoạch đến hai cái giáo phái mời. Mà kia nguyên bản hai cái không lắm hòa hợp giáo phái, cư nhiên có thể chịu đựng đối phương đồng thời đáp ứng hai cái môn phái. Thậm chí còn có, trong đó Ma Thiên Tông còn làm này đảm nhiệm giáo chủ chức vị, Cố lão tướng truyền. Ma Thiên Tông là một cái cực kỳ lợi hại tông môn, mỗi một lần giáo chủ đều có thể thuận lợi phi thăng thần giới, ở tiên giới bên trong hiển hách uy danh. Nhớ kỹ, Thần Long nhất tộc cũng vĩnh viễn ngươi đúng vậy ra. Đại trưởng lão nói, đúng vậy, chư vị trưởng lão, tiểu nữ tử đều ghi tạc trong lòng. Giang Nam Như biết kia đại trưởng lão là muốn tung ra cành ô liu, lại cũng tới rồi không thể nề hà nông nỗi. Hết chương.